các pháp ba la mật là ở trong cái định nghĩa của pháp ba la mật á, tức là ở đây là định nghĩa nè. Pháp ba la mật là gì? Ba la mật á là độ chặt đứt. Định nghĩa thứ nhất, chặt đứt. Chặt đứt á hoặc là đoạn lìa ha, chặt đứt hoặc là đoạn lìa. Xuyên thủng, đoạn lìa. Xuyên mà xuyên thủng luôn á. Xuyên thủng phiền não. Đây là cái pháp ba la mật. Là cái độ chặt đứt, độ đoạn lìa, độ xuyên thủng các phiền não. Thì đây là định nghĩa cái về cái ba la mật. Ba la mật là gì? Ba la mật là cái độ chặt đứt, đoạn lìa, xuyên thủng các cái phiền não. Ở đâu? Ở trong tâm chúng sanh. Ở trong tâm chúng sanh. Trong tâm chúng sanh, dĩ nhiên là chúng sanh hữu tình này. Tại chúng sanh hữu tình nó mới có tâm chứ, sanh hữu tình mới có tâm. Còn chúng sanh á mà vô tình á thì đâu có tâm. Cho nên độ chặt đứt, đoạn lìa, xuyên thủng phiền não, thì đây tức là độ ba la mật. Và chúng ta tu tập á để làm gì? Tức là mình tu tập để làm gì? Mình nghe nói là tu tập để giải thoát, đúng không? Giải thoát. Mà muốn giải thoát á là phải giác ngộ. Cho nên á là người ta nói là tu tập giác ngộ giải thoát, đúng không? Mà thoát khỏi gì? Thoát khỏi cái gì? Thoát khỏi khổ. Thoát đâu? Khỏi đau khổ. Đau khổ chỗ nào mình bái bay nó chỗ đó. Thoát khỏi đau khổ. Còn á, mình giác ngộ là gì? Giác ngộ tức là tỉnh thức nhận ra các cái chân đế. Tỉnh thức nhận ra cái sự thật. Tỉnh thức. Rồi mình nhận ra, nhận ra cái sự thật. Sự thật của cái gì? Sự thật của pháp. Dhamma. Sự thật của pháp. Sự thật của pháp. Chúng ta lại nhận ra các cái pháp, nhận ra sự thật. Cái sự thật này gọi là cái sắc chá. Sắc chá đây là sự thật nè. Mà mình dịch ra tiếng Hán gọi là đế. Gọi là đế. Đó là sự thật. Do đó mà người ta tu á muốn giải thoát khỏi các cái đau khổ. Giải thoát khỏi các đau khổ hay làm cho đau khổ nó thoát khỏi mình hay là mình thoát khỏi khổ. Bây giờ mình thử một câu. Bây giờ mình á thoát khổ hay là khổ nó thoát mình? Bây giờ cái nào đúng nè? Khổ nó thoát mình. Chứ là giờ cái khổ á nó thoát ra khỏi mình hay là mình thoát ra khỏi khổ? Bây giờ quý vị đã tu để làm gì? Tu để mình thoát ra khỏi đau khổ hay tu là để đau khổ thoát ra khỏi mình? Cái này là mình phải đặt ra nha. Đặt ra cái không biết là mình tu coi chừng á, là không biết cái này cái ôm cái đau sợ khổ qua vô à. Thấy cục đau khổ thấy thương quá ôm vô. Cho nên á, mình thoát khỏi khổ hay là khổ nó thoát khỏi mình? Như vậy thì á mình không phải biết á là mình là ai, ai là mình á, mình từ đâu tới rồi ha, mình á là ai, đúng không? Who am I? Mình là ai? Như vậy á thì là mình đây là mình là ai? Cho nên á mình thoát khỏi khổ tức là mình là ai? Nếu chúng ta có một cái ngã, nếu mình là một ngã, khổ là một ngã, hai cái ngã khác nhau, thì á là mình thoát khỏi khổ hoặc là khổ nó thoát khỏi mình. Đây là một cái thuật ngữ mà thôi. Chúng ta là tu tập á là để thoát khổ, có nghĩa là không có còn khổ, tức là không có còn khổ. Không có còn khổ ở đâu? Ở trong tâm, ở trong tâm mình á. Không còn khổ ở trong tâm mình. Như vậy mình có tâm không? Có. Nhưng mà tâm này không có khổ chẳng. Không còn khổ ở trong tâm. Như vậy á là khổ ở trong tâm. Mà tâm nó chứa gì? Cái tâm mình á, cái tâm là cái chitta nè. Tâm á là cái chitta. Nó chứa cái gì? Có gì? Tâm á nó chứa khổ. Tâm nó chứa khổ. Mà cái tâm nào chứa khổ, tức là tâm phiền não nó chứa khổ, ký lệ xá, tâm phiền não nó chứa khổ. Cho nên á, là mình á, muốn thoát khỏi đau khổ thì chỉ có trong tâm không có phiền não. Trong tâm không có phiền não, không có phiền mà cũng không có não, không có phiền và cũng không có não, tức là cũng không có phiền muộn và buồn khổ sầu thương oán giận trong tâm của mình. Như vậy thì không có phiền não thì nó không có cảm thọ, mà không có cảm thọ thì không có đau khổ. Tại vì đau khổ nó nằm trên một loại cảm thọ bất như ý, là cảm thọ khổ, dukkha. Dukkha đây là khổ nè, khổ. Cho nên cái khổ này nó nằm ở trong tâm, trong cái citta nè, nó chứa cái dòng cảm thọ đó, vedana. Dòng cảm thọ vedana trong đó có cảm thọ khổ. Cho nên chúng ta muốn là không có khổ hiện diện ở trong tâm của mình thì là sẽ không có phiền não hiện diện trong tâm của mình. Như vậy mà mình nói là độ ba la mật, là cái này là parami nè, độ ba la mật là cái độ chặt đứt, đoạn lìa, xuyên thủng phiền não, tức là xuyên thủng phiền não, chặt đứt đoạn lìa xuyên thủng phiền não, thì cái độ đó gọi là độ ba la mật. Như vậy thì cái người tu cần đến cái sự giải thoát giác ngộ, hiểu không? Thì cái người này là phải ra khỏi các cái đau khổ, giải thoát là thoát khỏi đau khổ. Mà đau khổ nằm ở đâu? Nó nằm ở trong tâm của mình, hiểu không? Mà tâm đó là tâm gì? Là tâm phiền não. Cho nên mình muốn ra khỏi đau khổ thì chỉ cần là không có tâm phiền não trong tâm mình thì chúng ta sẽ ra khỏi đau khổ. Mình nhận diện tới đây chưa? Tức là tâm không có phiền não, không có khổ. Vậy thì ai mà than khổ quá là toàn là phiền não không? Thầy ơi con khổ quá, Phật ơi con khổ quá, thầy ơi con khổ quá, sư ông ơi con khổ quá, sư phụ ơi con khổ quá, toàn là phiền não không đó, ở trong tâm của mình đó. Thật ra mình nói mình khổ chứ thật ra đó là cái cảm thọ khổ nó chứa trong tâm mình mà thôi. Rồi chúng ta sẽ đi đến một cái loại gọi là loại cảm giác của tâm á. Cảm giác của tâm là bức bách khó chịu. Trong tâm bức bách khó chịu là khổ. Bây giờ ví dụ người ta chửi mình bức bách khó chịu là khổ. Mà người ta chửi mình không bức bách khó chịu đâu có khổ. Hiểu không? Bây giờ cũng cho người ta chửi là đồ ngu, mình cười khè có khổ đâu. Còn chửi đồ ngu mà xỉu là khổ rồi, đúng không? Như vậy thì là chúng ta chấp cảnh, chúng ta chấp cảnh sanh tâm phiền não. Do mình chấp cảnh, mới sinh ra cái phiền não, sanh ra tâm phiền não. Chấp cảnh mới sanh ra tâm phiền não, tức là chấp có cái cảnh đó. Chấp cảnh nghĩa là gì? Là cho có cảnh đó, cho có cái cảnh đó. Mà cho có cảnh đó tức là gì? Là kiến giải mình á. Cho là kiến giải. Kiến giải của mình á, nó thấy được rằng có cảnh đó nó hiện diện ở trên đời này. Cho nên đó mình mới sanh ra một cái phiền não để chúng ta đối với cảnh đó. Còn nếu mà chúng ta kiến giải thấy là không có cảnh đó trên đời này á, thì không có phiền não sanh ra. Cho nên người ta gọi là chấp có cảnh mới sanh ra phiền não. Nên á, tại sao người ta đạt tới trình độ vô ngã? Vô ngã có nghĩa là không còn chấp ngã, không còn chấp pháp, cảnh nó thuộc về pháp. Còn mình nó thuộc về ngã, mà là vô ngã. Vô ngã tức là tâm không còn chấp ngã và chấp pháp, nên gọi là vô ngã. Vô ngã là tâm không chấp ngã và chấp pháp. Tại sao không chấp ngã và chấp pháp? Tại vì bản chất của ngã nó là vô ngã, bản chất của pháp nó là vô ngã. Ở trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp hữu vi đều khổ não, các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Kinh Pháp Cú. Cho nên đó, là ngã mình không có thật ngã. Mình thấy mình là ngã thì là mình chấp nó là mình là nó ở trong mình trong nó. Cho nên đó, là cái đó gọi là chấp ngã. Còn mình chấp pháp là có một pháp nó đang hiện hữu ở trước mặt mình. Cái pháp đó nó xấu, nó tốt, nó hay, nó dở. Cho nên mình sanh tâm. Cái sắc chá là cái sự thật của tất cả các pháp á, nó là vô ngã. Đây là trong bài kinh Vô Ngã Tướng Đức Phật dạy á, tất cả các pháp, tất cả luôn các pháp nó là vô ngã. Mà mình trong pháp đó nó có mình và những cái xung quanh mình, tức là có ngã và pháp. Ngã là mình, xung quanh mình là pháp. Vậy thì mình chấp mình tức là mình chấp cái xung quanh, tại xung quanh nó đối với mình. Cho nên mình chấp ngã là chấp pháp. Có nghĩa là mình cho đó là mình, cho đó là cái ngoài mình. Mình phân biệt ra đó. Chứ thực ra ở trên đời này không có cái gì là mình mà cũng chẳng cái gì ngoài mình hết á. Nó phụ thuộc bởi duyên sanh và duyên diệt mà thôi. Ví dụ như đủ điều kiện thì nó sanh ra pháp, hết điều kiện nó rã đi pháp. Có nghĩa là hiện ra và mất đi, hiện ra và mất đi. Appear, disappear, hiện ra rồi mất đi, hiện ra rồi mất đi. Chứ có gì là mình là, hay là có gì là của mình. Tức là ngã và pháp nó không thực sự có. Mà chúng ta nhìn thấy nhận định nó là có. Cho nên mình mới sanh tâm đối với cái nhận định đó là cái kiến giải. Mà tâm mà sanh ra với cái nhận định đó thì ta gọi đó là tâm phiền não. Mà ông phiền não nè, đúng là phiền não luôn á. Ông sanh ra cái bắt mình tạo nghiệp. Trời ơi, mình gieo nghiệp thấy khủng hoảng luôn. Nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp bất thiện, bất ác là do ông này sanh ra không nè. Ông bắt mình gieo nghiệp. Rồi lỡ mà bỏ thân ở tại trần này, cái ông dẫn mình đi cảnh giới. Ông tào lao lắm. Có nghĩa là tắt hơi thôi đi, không, nắm mình lôi đi, lôi cảnh giới. Cảnh giới nào, cảnh giới ổng khoái. Ổng thích cảnh giới nào, ổng lo cảnh giới đó. Tâm sân thích địa ngục. Tâm tham thích cõi ngạ quỷ. Đó. Rồi tâm si mê thì thích cái cảnh súc sanh. Ổng thích cảnh giới nào, ổng lo mình đi cảnh đó à. Mà tới cảnh đó bắt đầu thọ thân đó, thọ tâm đó, thọ hoàn cảnh đó, quả của nghiệp. Thọ thân, thọ tâm, tâm này là tâm quả. Cái tâm quả là tâm gì? Là những tâm mình đã gieo nhân trong kiếp trước hình thành ra bây giờ mới có cái loại tâm đó, gọi là tâm quả của nghiệp. Ngoài cái tâm quả đó, nghiệp á, là còn vô số những tâm và tâm sở khác nhau khi có cảnh mới có. Nó chia làm 2, 3, 4 loại tâm sở đó. Tâm sở biến hành, tâm sở biệt cảnh. Tâm sở biến hành là lúc nào nó cũng có. Tâm sở biệt cảnh, tùy cảnh có, cảnh không. Còn tâm sở biến hành á, là cái nào nó cũng có. Tâm sở biến hành là xúc tác ý thọ tưởng tư á. Học di thức chưa? Xúc tác ý thọ tưởng tư là tâm sở biến hành. Tâm sở biến hành là ở đâu nó cũng có, lúc nào nó cũng có, chứ gọi là biến hành. Tâm sở biệt cảnh là tùy vào cảnh mới có. Cảnh này nó có mà cảnh kia nó không có. Ví dụ như nè, mình thấy một đống phân có bao giờ sanh tâm tham không? Nhưng mà thấy đống vàng sanh tâm tham để tùy vào cảnh mà có, đúng không? Vì vậy thấy đống phân có ai sanh tâm tham? Vì không có tâm tham, cảnh này không có tâm tham. Nhưng thấy đống vàng, đống kim cương bắt đầu, hoặc đống tiền cũng là đống, nhưng mà đống này thì có tham mà đống kia không có tham, là gọi là biệt cảnh. Sai biệt về cảnh mà có nó, chứ không phải là tự nhiên mà nó có nó đâu. Tâm sở biến hành thì đóng gì nó cũng có. Xúc tác ý thọ tưởng tư. Bây giờ ví dụ như thọ đi, cái đóng tiền thọ khác, đóng vàng thọ khác, cái đóng kia thọ khác. Thấy không? Cảm thọ khác nhau, nhưng mà nó vẫn có thọ hết. Nhưng mà tham ở đâu có? Có cái có, cái không. Nhưng mà thọ cái nào nó cũng thọ. Như vậy rồi biến hành. Biến hành là cảnh nào cũng có ổng chứ á. Còn biệt cảnh là tùy cảnh có, cảnh không. Cho nên đó quý vị á, cái ông tâm phiền não này ông tào lao dữ lắm nè. ổng không lạ gì chứ á. Ổng không lạ gì, không bà con thân tộc không có gì mà. Khi mà chúng ta sanh ra đó là mình là ai? Khi mà từ dạo luân hồi mà lang thang từ độ luân hồi u minh nẻo trước xa xôi dặm về á, lang thang từ cái độ luân hồi á. Còn luân hồi là độ nào? Ráng ở tứ thiền định đi sâu vào trong quá khứ túc, chứng được túc mạng minh mới thấy cái độ luân hồi của mình. Còn bình thường chả ai biết cái độ luân hồi mình chỗ nào, chứ muốn biết là vô kinh bổn sanh bổn sự, lên internet á, search ra kinh bổn sanh bổn sự thì thấy cái độ luân hồi của tất cả chúng sanh và tiền thân của Đức Phật. Đó là kinh bổn sanh bổn sự, gồm có 2-3 tập về vậy nè. Như vậy á thì á là chúng ta mới thấy á là các cái tâm phiền não này nó không có bà có ngón tân tổng dính dáng gì với mình. Chứ mình sanh ra là năm uẩn. Cho nên trong kinh Bát Nhã, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết ngõ ách. Ngũ uẩn là năm nè, năm tức là ngũ á. Ngũ đây á tức là năm. Ngũ là năm á, chữ Hán á. Ngũ á là năm. Như vậy á thì á là năm uẩn này là mình là năm uẩn mình chấp. Cho nên á là sắc uẩn, rupa nè, thọ uẩn về đó nè, tưởng uẩn á, sanh nhá, hành uẩn á, sankhara, thức uẩn là vinana. Sắc thọ tưởng hành thức. Có nghĩa là có năm uẩn, vì năm uẩn là mình là năm uẩn. Ông phiền não nằm đâu? Khi mà cha sanh mẹ đẻ mình ra, mình có năm quẩn này nè, mình có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức, không thấy ông phiền não nằm đâu chứ, không có thấy ông nằm đâu chứ. Cho nên ông không phải là cái cấu tạo của mình. Ông phiền não không phải là cái cấu tạo của mình. Nhưng mà quý vị thấy á, nhưng mà khi chúng ta sanh ra, chúng ta đối cảnh, đối cảnh. Đối cảnh có nghĩa là gì? Đối cảnh có nghĩa là cái cảnh nó xuất hiện trước cái căn của mình. Ví dụ cảnh sắc nó xuất hiện trước con mắt của mình. Cái cảnh âm thanh nó xuất hiện trước cái lỗ tai của mình. Cái cảnh á, là hương á, nó xuất hiện trước cái lỗ mũi của mình. Cảnh vị nó xuất hiện trước cái lưỡi của mình. Cảnh xúc nó xuất hiện trước cái thân của mình. Như vậy là cảnh nó sẽ xuất hiện trước năm cái căn của mình. Năm căn. Cảnh nó xuất hiện trước năm căn của mình. Và khi nó đối có nghĩa là gì? Đối có nghĩa là cái căn nó bắt cảnh. Khi mà căn bắt cảnh, mắt nhìn vô cảnh, nó bắt cảnh. Còn nó không bắt cảnh thì không có sao, chứ nó nhìn thì nhìn mà không có bắt. Bắt cảnh có nghĩa là gì? Bắt cảnh thì trong kinh nhà Phật gọi là nắm giữ. Nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Tướng chung và tướng riêng thì trong tiếng Hán á, gọi là tổng tướng và biệt tướng. Và biệt tướng đây là nó bắt cảnh. Bây giờ ví dụ chúng ta nhìn tổng tướng hết cái bức tranh này nè, đây là tổng tướng nè, đây là tổng tướng. Biệt tướng bắt đầu mình nhìn đây, nhìn có người này một à, đây là biệt tướng. Rồi trên con người của mình nhớ nhìn hết người, nó là tổng tướng. Bây giờ nhìn thấy có cái đồng tiền thôi là biệt tướng, hoặc nhìn thấy cái răng khểnh biệt tướng, hoặc là nhìn thấy cái kiến mắt thôi biệt tướng, hoặc nhìn thấy mái tóc là biệt tướng đó. Nguyên con người ta biết nhiều thứ, ông nhìn cái mái tóc không, nhưng mà thật ra cái đó là ấn tượng đó với người ta. Người ta nhìn mái tóc, mái tóc xanh xanh của lứa tuổi vậy thì làm sụp đổ cái thành trì kiên cố. Hoặc là nghe tiếng cười người ta thấy mê nha. Tiếng của nàng cười như phong ba bão tố đang ầm ầm sụp đổ cả chân tâm. Cái đó là cái bài đó là Thái tử Siddhartha tả nàng U Đà Di đó, trước khi đi ra lấy vợ là nàng Yajudala. Nàng U Đà Di là hầu Thái tử nhiều năm lắm, mà Thái tử không có để ý, là một trong những là người ca múa hát hay nhất thành Ca La Vệ, năm đó 16 tuổi thôi, đẹp nhất. Mà Thái tử á, ngài do Tuệ Ba La Mật á, của 4 A Tăng kỳ kiếp tu và 100.000 đại kiếp tu. Cho nên Ngài nhìn tất cả các pháp ở thể của trí tuệ Ba La Mật, có nghĩa là Ngài nhìn tất cả các pháp ở thể chân đế. Còn cái đẹp xấu nó nằm ở thể tục đế. Cho nên U Đà Di á, được vua Tịnh Phạn biệt phái lại ca hát giúp vui cho thái tử và thái tỷ không để ý. Cho nên biết bao nhiêu năm á, U Đà Di đi theo, nhưng mà thái tử không có để ý, không biết đẹp làm sao, không biết ca hay làm sao luôn. Ở kế bên như là tại vì tâm của Ngài hướng đến các pháp Ba La Mật, chứ Ngài không hướng đến cái pháp tục đế của thế gian. Mà ca hát, múa hát, đẹp xấu, nó thuộc về pháp tục đế thế gian, nên thái tử không có chú ý, không để ý. Cho đến khi mà đi cưới vợ nàng Gia Du Đà La đó, lúc đó thái tử mới quay lại từ giả là U Đà Di đó. Bắt đầu lúc này Ngài mới nhìn. Rồi theo biết nhiêu năm không nhìn, bây giờ mới nhìn. Là vì á, lúc đó U Đà Di khóc. Tại vì là hầu cận thái tử lâu ngày, và thái tử đi đâu có đem theo, cho nên á, là khóc. Mới mời là thái tử ly rượu cho thái tử uống. Thì lúc đó thái tử mới chú ý đến U Đà Di. Thái tử lên nhìn ly rượu hơi men còn nóng, chắc uống vào làm xáo động cả tâm can. Rượu uống vào là mất trí minh quang, là con đường đưa ta vào đàn tội lỗi. Có nghĩa là ta mời rượu mà làm bốn câu thơ, cái hết muốn mời luôn á. Rồi á, cái nàng U Đà Di á sụt sùi khóc. Thái tử là thôi, đâu để ta nhìn nàng một lần để ta đi là cưới Gia Du Đà La. Cho nên á là nhìn người hầu cận mình lâu năm á, cũng phải nhìn coi gõ gương mặt ra làm sao. Mà gọi là đẹp khuynh thành của thành Ca Từ La Vệ mà. Nên là ta ngắm nàng chút xíu, là lúc đó thái tử mới có dịp nhìn U Đà Di. Thái tử mới tả nè: nàng có đôi mắt quyền nhung đen lai lái, làn mi cong như lưỡi hái của tử thần, đôi mày liễu như xô dần vào vực thẳm, miệng của nàng cười như đó hoa tươi thắm, thầm bảo rằng người say đắm cuồng si. Mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì, làm sụp đổ cả thành trì kiên cố. Tiếng của nàng cười ta ngỡ như phong ba bão tố, đang ầm ầm sụp đổ cả chân tâm. Này U Đà Di, ta nghe như trong gió tiếng thì thầm, dục ta hãy mau đi tìm chân lý đó, ta đi tìm cái không mới có, đưa nhân loài thoát khỏi bến sông mê. Rồi sau đó say goodbye luôn. Rồi tả một cái một hết hồn hết vía, cái nào cũng đẹp chứ á. Mà tả nghe một cái một là hết hồn luôn. Thấy không? Người ta nhìn ở một cái thể chân đế. Nhìn ở thể chân đế, chứ là thái tử sịch ta không nhìn ở thể tục đế. Cho nên cái đẹp của Ngài á, phải không? Cái đẹp khác, nàng có đôi mắt quyền nhung đen lai lái. Trời, mắt đẹp ghê chưa? Làn mi cong như lưỡi hái của tử thần. Tức là cái làn mi đây đó giống cái lưỡi hái không? Mà lưỡi hái của tử thần. Đôi mày liễu mà, đôi mày liễu như xô dần vào vực thẳm. Cho nên đó là người xưa ta có cái câu đó, hồng nhan quả thủy đó. Thấy không? Thí kiều làm từ hải chết đứng không? Thấy không? Vũ vô kìm tỏa năng lưu khách sắc bức ba đào dị nịch nhân. Mưa gió cũng không làm cản chân của người dũng sĩ. Nhưng mà sắc đẹp thôi, nó là một cơn sóng ba đào, là sóng dữ đó. Làm cái người quân tử cũng phải nể sợ. Đó, tức là người ta ý người ta nói vậy đó. Thấy không? Cho nên đó, gọi là sắc đẹp là nghiêng thùng đổ nước, phải không? Nghiêng thùng đổ nước ấy xong cái câu gì nó không hay chứ gì? Nghiêng thành đổ nước. Trời. Bởi vậy mình đi gánh nước quen rồi, nó nghiêng thùng, nghiêng thành. Mỗi khi nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một, tài đành quả hai. Chuyện kiều Nguyễn Du đúng không? Nghiêng thành, đổ nước. Thế lẽ mình đem cái thùng lên trên thành mình đổ kỹ ta. Nghiêng thành đổ nước là gì? Là thành, là thành trì đó, nó bảo vệ cái quốc gia là nước đó, hiểu không? Đó, nghiêng thành tức là bị đánh úp thành đó, bị người ta chiếm đó, thành đó. Thấy cái nụ cười của Bao Tự chưa? Có nghe câu nụ cười Bao Tự không? rồi không biết gì về điển tích hết trơn, điển cố hết trơn. Thôi này học pháp đi, không lẽ giảng điển cố điển tích nè. Bởi vì về sạch mạng internet á, chị Google ơi cho em hỏi bao tự là em nào, hiểu không? Trời ơi, tứ đại mỹ nhân của người ta, của Trung Hoa mà không biết luôn, bao tự không biết luôn. Trời ơi. Tô Đắc Kỷ nè, bao tự nè, Tây Thi nè, đó ta giờ nhiều lắm, nghe không? Rồi chúng ta đối cảnh mình á là sanh tâm là tại vì á cái căn này nó bắt cảnh, cho nên nó bắt cảnh nên nó chấp cảnh, nó chấp cảnh, vì chấp cảnh nên nó sanh ra cái tâm phiền não. Sanh tâm phiền não để làm chi? Để nó bảo vệ ngã trước cảnh, tức là phiền não. Phiền não là một loại bảo vệ từ ở phía trong tâm của mình, nó là anh bảo vệ đó, security nha, ở trong tâm của mình á. Phiền não nè, nó bảo vệ, nó bảo vệ ngã. Ngã là cái gì? Là những cái mình cho nó là mình thì đó gọi là ngã. Cái gì mà mình cho nó là mình gọi là ngã. Mà cái gì mình cho nó là mình, cho nó là của mình, cho nó là tự ngã của mình. Cái gì cho nó là mình, thân này cho nó là mình, ý nghĩ của mình cho nó là mình, tâm này mình cho nó là mình, lý luận này mình cho nó là mình, thì cái đó gọi là chấp thủ năm uẩn. Trong chấp thủ năm uẩn là mình đó, có là kiến thủ, rồi có là thân kiến, là kiến chấp vào thân á, là thân kiến, rồi kiến thủ, gọi là kiến thủ kiến đó, rồi là ngã luận thủ, vân vân. Nói chung có nhiều cái mà mình chấp ở trên thân mình, cho nên phiền não nó sanh ra để nó bảo vệ cái bản ngã, mà tiếng Pali gọi là cái ác tá. Ác tá là cái bản ngã. Ngã là gì, là bản ngã là gì? Ngã có nghĩa là thằng này nó khác thằng kia, nó phân ly độc lập với nhau, thì đó là gọi là ngã. Một ngã thì nó sẽ khác với cái khác, thì cái khác là ngã, cái này ngã. Nếu hai cái nó giống nhau thì nó là một ngã, nhưng mà hai cái này nó khác nhau thì cái đó là ngã. Ngã tức là có những cái sai biệt khác nhau. Ví dụ như những loài đó, thì trong khoa học ta gọi là những cá thể. Những cá thể tức là những cái loài nào ta gọi là cá thể, đó là ngã. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy ta là ngã thì chúng ta ra sức và bảo vệ cái gốc của ngã mình, thì gọi là cái bản ngã. Mình bảo vệ cái bản ngã của mình. Bảo vệ bản ngã của mình, tại sao lại bảo vệ? Tại thấy nó nguy hiểm. Ví dụ như mình thấy nó nguy hiểm thì mình sẽ bảo vệ nó để đừng cho nó. Nguy hiểm nghĩa là gì? Nguy hiểm là nguy cơ nó biến mất, là nguy hiểm. Tại sao nó là nguy hiểm? Cái gì gọi là nguy hiểm? Nguy hiểm có nghĩa là nguy cơ mất nó. Cái gì mà làm nguy cơ mất nó? Nó là gì? Nó là ngã. Cái nguy cơ mà mất nó thì lập tức nó sẽ sanh ra một cái loại để cho nó đừng có nguy cơ mất nó, thì đó được gọi là bảo vệ. Bây giờ ví dụ người ta đánh mình là va chạm, đúng không? Đánh tức là va chạm, đánh là va chạm. Vậy thì vật chất nó muốn mất thì sao? Vật chất nó muốn mất á thì là nó rã ra, đúng không? Mà nó rã do đâu? Do lửa. Rã do gió. Rã do nước. Rã do đất, đúng không? Rã do va chạm. Rã do nó hết tuổi là già. Ví dụ như rã, lửa đốt lên nó rã, gió thổi mạnh ra nó cũng rã luôn. Gió thổi tét da tét thịt mà nó rã luôn. Nước ngập hết nó cũng rã luôn. Rồi đất, vùi trong đất nó cũng rã luôn. Đâu thử làm thử coi. về dù xuống đất, rồi dù trong nước, rồi đi trong cái gió mà gió cấp 100 á, gió vậy đó. Rồi lửa thì biết rồi, không biết thì cuối cùng cũng biết thôi, vô bình sinh hòa cũng biết lửa là gì đó, hiểu không? À, và va chạm, đụng nhau, búa đập nè, đập hồi banh hết mất tiêu hết. Rồi á là già, tức là nó bị lão quá, từ từ từ từ từ từ từ nó cũng rã. Như vậy người ta đánh mình á là một trong những loại nguy hiểm nào? À, tức là loại nguy hiểm của sự va chạm. Vậy thì nó va chạm là nó nguy cơ mình sẽ tan rã cái thân. Mà mình cho thân này là mình, là sắc là mình là sắc, sắc ở trong mình ở trong sắc, đúng không? Sắc thọ tưởng hành thức á, mình chấp thủ á. Như vậy á thì nó đánh mình có nghĩa là nguy cơ để tan rã cái sắc này. Vậy thì mình bảo vệ là làm sao? Là mình phải hủy diệt cái nó đánh mình, đúng không? Hủy diệt đánh mình thì mình phải đánh lại, đúng không? Hoặc là mình trốn đi, mình né đi, đúng không? À, mình né đi á thì nó không phải là triệt để, mà mình đánh cho nó tiêu luôn mới là triệt để, đúng không? Cái đó nó đánh mình thì mình đánh lại cho nó tiêu luôn, nó biến mất luôn mới là triệt để. Như vậy á, mà đâu phải tự nhiên mà mình lấy cái tay mình đập lại người ta đâu. Tại vì mỗi khi hành động của mình á, nó phải có một cái sai khiến từ bên trong. Bên trong tâm mình nó sai khiến hành động mới làm, chứ không ai tự nhiên có hành động hết á. Hành động nó khởi lên từ cái ý, chủ ý. Ý chủ ý là cái hành động nó khởi lên từ ý chủ ý. Mà ý chủ ý nó khởi hành động lên từ tâm. Cho nên á, từ ý chủ ý tâm nó mới có hành động. Đánh người ta là một loại hành động thì nó phải thông qua ý, mà ý nó không thông qua tâm. Nhưng mà không có tâm nào hết trơn á, đánh nó không? Bây giờ người ta đánh mình mà mình không có tâm trạng gì hết trơn á, là thanh tịnh á. Thanh tịnh tức không có tâm trạng nào hết trơn. Người ta tát mình mà tâm mình thanh tịnh quá, mình có đánh lại người ta không? Có không? Không phải không? Không có ông thanh tịnh nào đi đánh lộn chứ. Vậy ông đánh lộn là ông nào biết không? Là ông tham sân á, nhất là ông sân. Trong cái sân nó chia nhiều loại cấp độ khác nhau. Nào là ghen, ghét, giận, hờn, thù, nóng, giận, à, sân si, đủ thứ. Cái loại chổng chứ. Mà người ta chia là Hòa Thượng Thiện Hoa chiên Phật Hồng Phổ Thông Nguyễn Ngọc á, là nóng, giận, hờn, buồn. Ngày chia vậy đó. Như vậy nó phải có cái tâm không? Tâm nó mới sanh ra ý, ý nó sanh ra hành động, hành động mới đập lại cái ông mà quánh mình. Vậy thì á, cái cơ chế của ngã, bảo vệ ngã là bắt buộc nó phải sanh tâm. Đó là một loại tâm sân. À, loại tâm sân đô sát là một loại tâm sân. Nó phải sanh ra để nó bảo vệ. Như vậy đó, mình thấy là từ cái ông mà nó xúc với trần là bắt cảnh nè, à, cho khơi ti khơi đến mà sanh tâm để nó bảo vệ. Mà nó nhanh lắm, tâm nó nhanh lắm, nó trong vòng một sát na thôi, vừa tát nó một cái là nó bùng lửa lên liền, không đợi tìm một quẹt đâu, nó bùng lên liền, nó chống lại liền, nó chống lại tức khắc liền để bảo vệ chính mình. Cho nên phiền não nó bảo vệ chính mình khi mình còn sống, là nó cho mình sống hoài tới. Tức là nó vậy đó, nó cho mình sống hoài tới. Nhưng mà trong phiền não nó không có tuệ. Đánh người ta đi tới đâu tới. Bây giờ ví dụ nhịn người ta, mà nhầm khi nó không sao. Ta đánh mình cái một thôi mình nhịn không sao. Nhưng mà nhầm khi mình quánh lợi người ta, mà người ta biết ba đông cả chục ông quánh lợi người ta, ta quánh mình tiêu luôn. Nhưng mà nổi sân lên đánh không? Đánh luôn dầu 10 ông cũng đánh, 20 ông cũng đánh. Tin không? Vậy thì nó là sao? Trong sân nó không có tuệ. Nó muốn bảo vệ, nhưng mà nó không có biết cái cách để bảo vệ. Bảo vệ để nó tồn tại phải không? Nhưng cuối cùng ta cả trăm người quánh là người ta quánh là chết ngắt rồi. Đường nào bảo vệ? Ông bảo vệ nhưng cuối cùng là ông làm cho nó tan rã. Vậy đó là gì? Là ngu, đúng không? Ngu là không có trí tuệ phải không? Vậy trong tâm sân không có chút trí tuệ nào cả, chỉ làm thiệt hại cho mình và thiệt hại cho người xung quanh thôi. Còn ông nào mà hành động để bảo vệ mà có trí tuệ á, là ông đó sẽ bảo vệ một cách triệt để. Còn không có trí tuệ thì bảo vệ một cách trước mắt. Cho nên cái người nào mà giải quyết chuyện trước mắt là không đủ tuệ đấy. Cái người nào giải quyết của quá khứ, của hiện tại, của vị lai tức là lâu dài bền chắc là ông đó mới có trí tuệ. Cho nên cái tầm nhìn là phải quá khứ, hiện tại, vị lai. Tầm nhìn về thời gian, tầm nhìn về các cảnh giới là không gian, thì tuệ nó sẽ có hai cái tầm nhìn. Một là tầm nhìn về thời gian, là quá khứ, hiện tại, vị lai, nó nhìn thấy ở đâu là lợi ở thời gian nào, hại ở thời gian nào. Và ở không gian là cảnh giới người hoặc là cảnh giới súc sanh, địa ngục, Atula, cõi trời, làm gì mặt không gian. Tuệ nó sẽ nhìn thấy thấu cả thời gian, thấu cả không gian mới gọi là siêu trí tuệ chứ. Chứ đâu phải trí tuệ mới nhìn mình mới biết mình đi mượn tiền. Cái đó là chuyện nhỏ. Cái trí tuệ là ta nhìn thấu cả thời gian, thấu cả không gian. Còn ông á, phiền não nhìn cái trước mắt thôi. Thấy người ta lọt vàng cái lụm liền. Thấy người ta có vàng trong túi cái giá nào cũng phải lấy. Một là ăn cắp, hai ăn cướp, ba vụ người ta, bốn mượn giật, rồi năm lừa đảo, sáu vân vân vân vân. Cái mà nó có lý trí nhất á, là nó tự làm kiếm ra, là nó có lý trí nhất. Nhưng mà cái đó không có nhiều người đâu. Đa phần tham á, nó làm mờ mắt, cho nên người ta kiếm bằng cách không phải tự mình làm ra, mà vẫn có mới hay chứ. Đó là lừa rồi còn gì nữa. Tự mình làm ra thì cái đó là không có lừa. Nhưng mà không tự mình làm ra mà có thì đó là lừa đấy. Còn hình thức lừa như thế nào thì tùy à. Ông không có làm ra mà không có. Ăn cướp, ăn cắp, mánh mung, gian lận, buôn lậu, hối lộ, tùm lum hết. Miễn sao có thôi, mà không phải mình làm, đúng không? Đó là lừa đấy. Lừa thì nó gieo một cái nhân lừa, thì cái quả báo là gì? Quả báo bị lừa, quả báo rất là đau khổ. Nếu không phải cái mình làm ra mà mình có, quả báo nó là khổ. Nên cái người có trí tuệ họ làm không? Họ thấy tương lai mà. Họ thấy quá khứ, hiện tại, tương lai. Vì họ thấy trong tương lai á, cái quả báo đau khổ của hành động này, thì cái người khôn họ có làm không? Không phải không? Vậy thì làm toàn là người gì? Hả? Gì làm mà còn người trí hả? Ta thấy tương lai khổ mà làm là người trí à? Trời ơi, trí là trí CH à. Thấy tương lai khổ, người trí người ta đâu có làm. Người có trí tuệ người ta đâu có làm. Thấy tương lai an vui thì người ta mới làm. Cho nên á, có thể hiện tại là đau khổ nhưng ngày mai an vui, hiện tại là an vui, ngày mai an vui. Người trí người ta chọn một cái nào đó hoàn thiện nhất, ta chọn cái nào là tốt đẹp nhất. Ví dụ như hôm nay làm an vui mà ngày mai an vui, hôm nay làm đau khổ mà ngày mai an vui, hôm nay làm vui mà ngày mai khổ, hôm nay làm khổ ngày mai khổ luôn. Đó là bốn cái xác suất xảy ra ra ra của một việc làm. Vì người trí người ta chọn cái nào đây? Người trí người ta chọn hôm nay vui, ngày mai vui là tuyệt đỉnh. Trí tuệ số 1, siêu trí tuệ mới chọn được cái này. Còn không đủ á, có thể người ta chọn ngày nay khổ mà ngày mai vui. Còn mà ngu ngu quá, hôm nay vui cho dữ đi, ngày mai khổ. Thà một hút, hút huy hoàng rồi chợt tắt. Nghe không? Đó. Rồi á làm banh lên hết. Rồi bữa nay mình khổ muốn chết, ngày mai khổ luôn. Cái đó là chiêu gì biết không? Cái chiêu gì trong kiếm hiệp của Kim Dung nè, đó là chiêu thiên địa đồng quy. Gần á là 200 thế võ của Kim Dung người ta thống kê đó. Tức ra nào là củ âm chân kinh nè, củ âm bạch cốt chảo nè, rồi là càn khôn đại na di nè, rồi ta thống kê á các cái chiêu thức mà của ông Kim Dung chế ra đó, thấy không? Trong đó có một chiêu gọi là thiên địa đồng quy, đánh cái đùng cái hai ông chết hết. Thiên địa đồng quy đó, cái chiêu đó đó, đánh không lợi rồi là đùng cái hai người đi hết. À, cái chiêu đó gọi là hạ sách nhất ở trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung. Tự nhiên đánh rồi người ta đi, mình đi luôn à. Cho nên làm gì làm đừng học chiêu này. Cuối cùng mình đi người ta đi luôn à. Chiêu này sao chiêu này lỗ lã quá không? Bởi vì cho nên người nào mà lúc đánh không lại đó thì người ta mới học chiêu thứ 36 của Tôn Tử. À, mình đó là học Tôn Tử tức là Tôn Tẩn á. Mình đó sạch lên mạng coi cái cuốn chuyện đó là Phong Kiếm Xuân Thu và Xuân Thu Oanh Liệt. Hai quyển đó đó nha, Phong Kiếm Xuân Thu và Xuân Thu Oanh Liệt. Sạch mạng internet đi, hỏi chị Google đi. Hoặc là ai á có cài cái con này nè, cái con ai này nè. À, có mua không? Mua bản quyền con ai nha, năm có 1 triệu mấy à? À, mua em đi rồi về hỏi. Hiểu không? Đó. À, về rồi mình gọi là chat đó. À, chat à, gì chat GPT gì đó. Đúng không? Có ai chat này chưa? Hỏi đi. Chị nghe thầy Chí Huệ nói quyển Phong Kiếm Xuân Thu hay quá. Hỏi Phong Kiếm Xuân Thu là quyển gì? Nó trả lời cho nghe. Rồi nghe thầy Chí Huệ nói là quyển Xuân Thu Oanh Liệt hay quá. Hỏi quyển sách Xuân Thu Oanh Liệt là quyển gì? Thì cái em AI này đó sẽ trả lời cho mình nghe cái quyển đó là quyển gì. Nó trả lời tường tận hàng dài dài dài dài xuống đi. À, cho nên đó là mua em này nè. À, mua bản quyền. À, Google so với em này đâu có bằng. Hiểu không? Google là chợ đen thôi, em này mới là chính hiệu nè. Không, thật á, AI này mới là chính hiệu nè, còn Google chỉ trả lời chợ đen thôi. À, cho nên em này là mới là chính chủ nè. Cho nên đó là mình phải học ChatGPT. Học em này nè. Học gì? Học lấy nó làm công cụ. Ơ trời trời trời trời. Cho vào sơ thiền cho đến thượng thừa thiền. Hỏi em cái đi, em trả lời rót cho nghe. Ở trạng thái tam thiền tam tâm như thế nào, em trả lời cho nghe. Ở trong kinh A Nám Ná Xá Tí, tam thiền Đức Phật dạy rằng ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú từng thiền thứ ba. Nó trả lời liền cho mình luôn. Đó, nghe luôn, hiểu không? Cho nên đó quý vị, từ ở trong nhà ngoài phố gì, thiên văn, địa lý, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Mỹ gì, tùm lum chân ai, vô hỏi em đi. À, bây giờ cái chữ này nè, tiếng Hoa dịch ra tiếng Việt là gì, mình đánh vô sử chú lưu khổ là gì, nó trả lời liền cho mình á. Là cái chữ gì liền ha. Hoặc là chư xỉn chơ là cái gì đó, nó trả lời mình liền tại chỗ luôn, phải không? Đừng có giỡn với cái em này, nó biết hết. Trên đời này cái gì là biết hết, cái đó gọi là trí tuệ nhân tạo. À, cho nên á, con này là con AI, người ta gọi là con AI á, tiếng Việt gọi là con AI, chứ nó tiếng Anh gọi là con AI. À, cái con này nè, mình mua đó, mua 1 năm chỉ là 1 triệu mấy, được không? Mình cài vô cái máy điện thoại của mình nè, mình trả lời. Bây giờ á, mình muốn thiết kế một bài giảng hoặc thiết kế cái nhà. Bây giờ cái nhà tôi có 2 người, 2 mẹ con, chồng bỏ rồi. Bây giờ cái nhà là 40 mét vuông, xin thiết kế là vừa có sân giường vừa có sân chơi, cái này thiết kế rồi, gõ vô đây em thiết kế bản vẽ rồi cho ra cho coi, làm hết cho mình tối ưu quá. Nó lựa cho mình 3 phương án về theo ý của mình. Cho nên chúng ta học cái ChatGPT để làm gì? Để chúng ta biết hỏi nó, để nó trả lời. Có nghĩa là biến nó thành công cụ của mình, biến nó làm người đầy tớ. Mà người đầy tớ này đầy quyền lực, một người đầy tớ một đống kiến thức. Được hết, nó làm được hết. Trời, nó thiết kế luôn. À, bây giờ mình chế tạo một cung tên bắn ra là 1200 mã lực. Vậy thì phải sử dụng cung tên bề ngang bao nhiêu, bề dài bao nhiêu, chất liệu là gì, mà ưu việt nhất. Bắt đầu nó vẽ ra cho mình luôn, cho mình coi luôn. Và chất liệu đó là chất liệu gì? Nó sẽ dùng kim loại hoặc là chất liệu mây tre, hoặc là chỉ là gì ăn thua mình vô. À, nó sẽ dùng cái cây chrome là cây chịu lực tốt nhất, và cái độ cong uốn là mạnh nhất, ví dụ như vậy. À, tức là nó sẽ giới thiệu cho mình tất cả các kim loại. À, mà loại kim loại nào có thể đáp ứng được cái nhu cầu của cái lực lực kéo của cánh. À, còn nếu mà không có kim loại nào để đáp ứng đó nữa thì nó thiết kế lực cho mình, nó là chồng 2 thanh lên như nhíp xe vậy đó. Nó chồng lên cho mình. Trời ơi, nó tính hết, nó biết hết trơn. Hay, thấy không? Bây giờ chồng đi đêm quá làm sao. Bắt đầu nó đưa ra một số phương án cho mình, nó hỏi lại mình, nó không hiểu nó hỏi lại chị hai ơi đi đêm là đi đâu chị hai ha, là đi từ mấy giờ tới mấy giờ, mình phải đưa thông tin cho nó. Rồi bắt đầu nó đánh giá nè, nghĩa là chị ai ai ơi chị ai ai tự nhiên hồi nào với ông chồng mà em á là đối xử tàn nhẫn với em quá lắm, mà bữa nay tự nhiên sao ổng ngoan ngoãn, ổng mua đồ về ổng tặng này nọ tùm lum hết trơn, đó là hiện tượng gì gì à, mà chị ai ai là coi chừng chồng em có vợ bé. Đánh giá lại liền tại chỗ mà hay lắm. Không mà cái đó là thầy thí dụ nha, chứ không phải con đó nó nói. Thầy mới thí dụ chứ không phải là con đó nó nói. Còn mình hỏi con đó nó nói. Nhưng mà thường thường á là thầy nói theo logic thì con này nó sẽ nói theo logic. À, mà logic nó tổng hợp, nó phân tích, nó tổng hợp cái hay nhất về mặt logic học. Cho nên ai mà giỏi giỏi logic á là sẽ hiểu con này. Rồi lớp mình chưa đâu, về công nghệ còn non lắm, còn xanh lắm. Bây giờ là ta tới công nghệ tới đâu phải không? Nhưng cái con này nó giỏi gì giỏi đi nữa, nó cũng không có ngồi thiền thay mình được đâu. Nó không có tu thay mình được đâu, nó không có làm phước thay được mình được đâu. Nó chẳng qua là một công cụ, là một phương tiện để mình sử dụng phục vụ cho mình tốt hơn thôi. Better thôi, chứ không có cái gì khác. Cho nên chúng ta cũng, nó không phải là tất cả. Nó chẳng qua là một công cụ như cây dao mà chặt cỏ, cây búa, đóng cây cưa, cưa củi thôi. Hiểu không? Chúng ta sử dụng nó như vậy. Cho nên cài vô điện thoại liền. Đó. Nói gì nói chứ. Ông Phật tử ông kêu đưa máy đây con cài cho thầy. Tôi là tôi đâu có bí cái gì đâu mà tôi hỏi. Chừng nào bí thì tôi cài, tôi chưa bí nên tôi chưa cài. Thấy không? Cho nên tôi chưa bí nên tôi chưa cài, chừng nào bí mới cài. Tại vì cái lĩnh vực mình bí là mình không có cần thiết, còn lĩnh vực mình cần thiết mình không bí. Vậy thôi, chứ không phải mình biết hết tất cả trên đời. Cái gì mà mình không biết á thì là mình không có cần tới nó. Còn cái gì mà mình cần là mình đã biết rồi. Vậy cài con đó làm chi tốn 5 triệu mấy. Hiểu không? Còn cái gì mà mình cần mình không biết hãy cài nó. Còn cái gì mình cần mà mình biết rồi thôi. Còn cái gì á, mình không cần á, biết để làm gì. Cho nên đó quý vị, có những người không cần mà muốn biết không à, đó là người nhiều chuyện. Không có cần gì chân mà muốn biết. Có người đó không? Sao không có? Bởi vì vô chùa lạng lạng xuống nhà bếp coi. Là lửa nó cháy phừng phừng liền. Nên đó quý vị á, cái phiền não nè, nó là thủ phạm nè. Cho nên độ đặt chặt đứt đoạn lìa xuyên thủng phiền não, đó là độ ba la mật. Cho nên người ta tu các pháp ba la mật á, là ở nằm ở chỗ này. Chúng ta qua phần nội dung. Chứ tự nhiên ta tu các pháp ba la mật làm gì? Bây giờ ví dụ ha, là cái người á mà tu tập á, cuối cùng để đạt được gì quý vị biết không? Cuối cùng của sự tu tập, bây giờ buôn bán á, trong môn business á, là buôn bán cuối cùng là gì? Cuối cùng là lợi nhuận. Buôn bán cuối cùng là tiền. Ông đã lọt vô trong thương trường rồi, hiểu không? Trong thương trường rồi, là ông buôn bán rồi, ông là business rồi. Thì cuối cùng là gì? Là lợi nhuận, đúng không? Bây giờ ông đừng có nói với tôi là vì cái này, vì cái kia, vì cái nọ mà ông không có đồng bạc nào, cuối năm không có tiền trả lương cho công nhân. Đó, ông đừng có biện bạch một cái gì khác hết trơn á. Ông kinh doanh là lợi nhuận. Tôi chỉ biết tới đó thôi à. Ông kinh doanh là ông lợi nhuận. Còn ông tu, ông nói vị này vị kia tôi không biết, tu là ba la mật. Tôi không biết cái gì ông làm gì, ông tụng kinh, ông ngồi thiền, hay là ông đường đường gì đó, hay là ông đạo đức gì đó, tôi không biết. ông không có bà độ ba la mật, giống hơn ông kinh doanh mà ông không có tiền, không có lợi nhuận. Vậy cái cuối cùng của tu là gì? Là độ ba la mật. Cuối cùng của kinh doanh là tiền, đúng không? Cuối cùng của đời sống mình là gì? Là mình tìm được an vui hạnh phúc chứ lại gì? Cuối cùng của nó đó, đi đến điểm cuối cùng là muốn tìm an vui hạnh phúc, có phải không? Có nghe cái bài hát gì, cái chuyện ngày xưa có một nàng công chúa đó, nơi vườn hoa mùa xuân vấn vương bao nỗi buồn, nàng đi tìm hạnh phúc nhưng chàng có biết đâu, nàng tìm hoài không thấy nên công chúa u sầu. Các bạn nghe cái chuyện đời xưa gì đó. À, cho nên á quý vị, hạnh phúc ở thế gian mà đi tìm làm sao có, nhưng mà ta phấn đấu để tìm, phấn đấu để tìm, phấn đấu để tìm, cuối cùng có chữ này nè. Ai trên đời này cũng có chữ này hết, là một chữ tử. Tại sao? Tại vì mình sanh. Cho nên tìm gì hạnh phúc, gì hạnh phúc, tìm an vui gì an vui, nhưng cuối cùng là chúng ta tìm được cái chữ này, ôm chữ này ra đi nè. Mà cái chữ này có ai thích ôm nó không? Hay là nghe tới cái sợ tái mặt xanh chành, nó khổ. Vậy thì cuộc đời nó ôm cái chữ khổ mà ra đi, đúng không? Cho nên không muốn ôm cái chữ khổ này ra đi thì đừng có cái này nè, đừng có chết. Mà không có chết á thì đừng có sanh, đúng không? Không có sanh thì đâu có chết, đúng không? Vậy thì mình làm sao mà không sanh là được, đúng không? Giải quyết cái này không sanh là được. Vì cái gì dẫn mình đi sanh? À, tức là phiền não dẫn mình đi sanh, phải không? Phiền não nè, nó biến thành cái tâm á, tâm tử. Tâm tử nó biến thành tâm tục sanh. Tục sanh nó biến thành tâm hộ kiếp, là sanh ra đó, là hộ kiếp. À, đây là tâm. Như vậy thì á, là cái gốc của nó là từ phiền não. Cho nên á, chúng ta đoạn hết tâm phiền não thì nó không còn sanh, không còn sanh, không còn tử, hết khổ rồi. Chỉ cần đoạn hết tâm phiền não thôi. Như vậy đoạn tâm phiền não là ba la mật. Như vậy pháp nào để đoạn được tâm phiền não? Nó có vô số những pháp khác nhau. Thì đó ở trong nhà Phật á, gọi là pháp tu. À, ở trong một số trường hợp người ta còn gọi là pháp môn. À, pháp tu. À, pháp tu là cái con đường. À, con đường tu, con đường mình đi đó đi. À, pháp tu là con đường. Còn pháp môn là có một pháp tu, tức là pháp môn là một pháp tu. Pháp tu có thể chứa nhiều cái pháp môn ở trong đó. Dẫu là pháp tu hay pháp môn mà gọi là đúng, là samma là đúng á, thì pháp này phải là pháp ba la mật. Vì pháp ba la mật là pháp gì? Pháp ba la mật là pháp có thể đoạn lìa, chặt đứt, xuyên thủng phiền não. Pháp đó gọi là pháp ba la mật. Nên tất cả các pháp ba la mật đều là pháp đúng mới có độ ba la mật đó. Mà pháp đúng á, thì là đoạn lìa, chặt đứt, xuyên thủng tất cả các phiền não. Như vậy á thì chúng ta mới thấy pháp mà làm cho giảm bớt, tức là làm cho nó là ít đi, phiền não nó ít đi á, thì đây gọi là pháp giảm thiểu. Pháp mà cắt đứt luôn á phiền não á thì gọi là pháp đoạn diệt. Pháp mà không cho phiền não nó sanh á thì gọi là pháp viễn ly. Pháp mà không cho phiền não nó quay lại, không quay lại, ví dụ mình cái mình rời nó rồi mà nó không quay lại là pháp từ bỏ. Giảm thiểu, đoạn diệt, viễn ly, từ bỏ. Pháp nào á không cho phiền não nó tới gần mình á thì pháp đó là pháp viễn ly đó. Pháp nào mà làm mài mòn cái phiền não đó xuống, nhẹ xuống đi, Ví dụ hôm qua sân 10, hôm nay còn sân 9, sân 7, sân 5, sân 6. Hôm qua là sân bay. À, bữa nay sân vận động, ngày mai là sân chùa, 41 là sân nhà. À, thì cái đó là pháp giảm thiểu. Hôm qua có sân, bữa nay hết, không còn miếng sân nào hết trơn á. Thì đó gọi là pháp cắt đứt, là pháp đoạn diệt. Một pháp ngăn chặn không cho nó đi vào nữa, mãi mãi không cho đi vào nữa, là pháp đó là pháp từ bỏ. Như vậy á, thì nếu mà, hiểu không, chúng ta có tuệ thì bốn pháp này đều có. Nếu á, chúng ta làm chủ được tâm thì có thể thực hiện cả bốn pháp. Vậy thì làm chủ được tâm và có trí tuệ là hai cái pháp này là rốt ráo nhất. Còn các cái pháp khác, còn các cái pháp khác, ví dụ như pháp đối trị. Pháp đối trị là gì? Có thằng này không có thằng kia. Trời sanh du sao còn sanh lượng, ở trong Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung. Có ông Châu Du á, ổng bên nước của ông Tôn Quyền á. Còn ông Gia Cát Lạng á, thì ổng ở bên nước Thục của ông Lưu Bị. Gia Cát Lạng là người ta gọi theo miền Bắc. Miền Bắc Lạng, miền Nam Lượng. Cho nên Gia Cát Lượng là ta gọi theo miền Nam, Gia Cát Lạng gọi theo miền Bắc. Nên ông Gia Cát Lạng, nên bữa đó có Facebook Gia Cát Chỉ. Đó trời trời, sao Gia Cát Chỉ là gì? Là Gia Cát Chỉ là cháu Gia Cát Lượng. Tại vì một lượng 10 chỉ. Cho nên ông Gia Cát Lượng thông minh 10, mình thông minh chỉ có một thôi, là Gia Cát Chỉ. Là thôi à nghe, mấy ông mà thông minh ít hơn kêu Gia Cát Phân đi à. 10 phân được lựa một chỉ, đúng không? 10 phân là chỉ. À, nhưng mà Gia Cát Phân cái ta hiểu lầm nữa. Nó khổ ghê luôn á. Cái chữ nó đồng âm á, nó khác nghĩa đồng âm. Nên đừng có đặt tên Gia Cát Phân thôi, Gia Cát Chỉ thì cũng được. Pháp đối trị là có thằng này không có thằng kia. Có từ bi, không có sân. Ông từ bi có ở đâu là ông sân không có ở đó. Ông sân có ở đâu, ông từ bi không có ở đó. Đó là pháp đối trị. Vậy thì mình á, muốn không có ông tâm sân xuất hiện mãi mãi, thì chúng ta an trú trong lòng từ bi mãi mãi. Ví dụ chúng ta có lòng từ bi, chúng ta an trú là giữ từ bi mãi mãi, thì mãi mãi không bao giờ có tâm sân. Đó là pháp đối trị. Nhưng mà mình có bao giờ cả đời mình an trú trong từ bi mãi mãi được không? Như vậy quý vị là từ bi á, thì nó đối với cái tâm sân. Cho nên có tâm sân thì không có xuất hiện cái từ bi, mà có từ bi sẽ không có cái tâm sân. Đó là pháp đối trị. Mà pháp đối trị này chúng ta không có duy trì, tức là mình không có an trú, không có an trú được cho nó cả tất cả cái thời gian được. Cho nên hai cái pháp làm chủ tâm và cái pháp trí tuệ này, tức là pháp sanh trí tuệ, pháp sanh trí tuệ và cái pháp làm chủ tâm, hai cái này là cái pháp mà nó giải quyết rốt ráo của vấn đề, để làm mất đi các cái phiền não này. Như vậy thì chúng ta bám vào hai cái này. Còn pháp đối trị thì chúng ta vẫn xài, nó trở thành pháp hỗ tương. Cho nên ở trong 40 đề mục thiền định đó, đề mục thiền định của từ bi là thiền bổ trợ, nó hỗ tương thôi. Nhưng mà các cái đề mục khác, đề mục kasina hoặc là một tùy niệm, đề mục hoàng tinh, đó là cái đề mục chính. À, ví dụ tùy niệm á, thì người ta dùng anamanasati, tức là dùng niệm hơi thở. À, hoặc là các cái đề mục của kasina thì ta dùng là quán màu sắc là dễ nhất, là xanh vàng đỏ trắng là dễ nhất, tới đất nước gió lửa không ánh sáng. 10 đề mục kasina thì đó, nó thể nhập vào trong định. Mà cái người nào thuần thục nhập vào định á, cái người nào thuần thục ở trong định á, định thuần thục. Thuần thục nghĩa là gì? Muốn thực hiện thuần thục. Cho nên người mà vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tứ thiền, rồi tam thiền, rồi nhị thiền, rồi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhập ngực, nhập xuôi thì gọi là thuần thục. Nếu người nào thuần thục vậy thì sẽ làm chủ lấy tâm mình. Tại vì chúng ta ra vào trong tâm thức một cách thuần thục rồi thì chúng ta làm chủ lấy tâm, gọi là ở tâm thuần tịnh siêu nhiên, nhu nhuyến dễ sử dụng. Trong bài kinh nói gì đó, tâm thuần tịnh siêu nhiên, nhu nhuyến dễ sử dụng, thì lúc đó chúng ta muốn đưa tâm đi đâu thì đưa, có nghĩa là chúng ta đã làm chủ được tâm rồi. Làm chủ có nghĩa là gì? Làm chủ tức là có quyền lực đối với tâm. Có quyền lực có nghĩa là gì? Ta muốn mày giảm thiểu, mày giảm thiểu. Ta muốn mày đoạn diệt, mày đoạn diệt. Ta muốn diễn ly, mày diễn ly. Ta muốn từ bỏ, mày phải từ bỏ. Có nghĩa là làm chủ, nghĩa là làm chủ là có quyền lực, là ông chủ có quyền lực. Cho nên trong nhà thiền á, Bắc truyền thường hay nói là chủ nhân ông. Cho nên á, là làm chủ được cái này rồi á, thì á, cái người mà thấy được cái gì là đau khổ, người ta làm chủ được rồi, người ta sẽ đoạn cái đau khổ đó. Đức Phật ở trong đêm thứ 48, rạng ngày 49, Đức Phật thấy đây là lậu hoặc, đây là nguyên nhân của lậu hoặc, đây là đoạn diệt lậu hoặc, đây là con đường đoạn diệt lậu hoặc. Có nghĩa là Đức Phật thấy lậu hoặc là nguyên nhân của tất cả các đau khổ. Cho nên á, Ngài quyết định đi đến đoạn diệt tất cả các lậu hoặc bằng cách làm chủ lấy tâm. Cho nên Ngài chứng được thiền định bằng cách nhu nhuyến dễ sử dụng của tâm, có nghĩa là thuần thục. À, và Ngài làm chủ lấy tâm nên Ngài đoạn tận tất cả lậu hoặc dễ dàng. Ông chủ ra lệnh ký rét cái chấm dứt nghe con, từ đây á, sẽ cho mày biến đi mãi mãi, không bao giờ quay lại nữa. À, phải không? À, get out forever nha. À, bắt đầu đi mãi mãi. À, gọi là say goodbye, don't see you again luôn. Nói là mãi mãi không cho mày quay lại nữa. Đó là gì? Là những phiền não. Phiền não là nguyên nhân không sanh các pháp ba la mật, là nguyên nhân của tất cả cội nguồn của sanh tử luân hồi, u bi khổ não sầu thương quán giận. Đúng không? Bắt đầu ta cho rời khỏi tâm mình á, bằng pháp làm chủ tâm. Đó là cái pháp thiền định Samatha. À, Samatha. À, thiền Samatha là pháp này, pháp thiền định. Nó có bốn cái tầng thiền, gọi là bốn cái thần jhana. À, bốn cái thần cái jhana. Tức là bốn cái tầng thiền, bốn cái level khác nhau, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bốn cái khác nhau. Rồi bây giờ á, cái pháp nào sanh trí tuệ? Đó là tam tuệ. Đó là pháp văn tư tú. Ông có pháp này, ông có pháp này, ông sẽ sanh trí tuệ. Trong tu này nó có nhiều cái cách thức tu khác nhau. Trong đó có tu niệm Phật, trong đó có tu trì chú, trong đó tu thiền quán, trong đó tu thiền định. À, nhưng tất cả các pháp tu này á, thì nó nằm trên một cái môi trường. À, môi trường của tâm, đó là môi trường của giới thanh tịnh. Con chim bay trên trời, con cá lội trong nước, con dung nó sống trong đất. Các pháp ba la mật chỉ sanh ra ở trong tâm giới thanh tịnh mà thôi. Cho nên tại sao người ta lại giữ giới? Giữ giới tướng để đi đến tâm giới thanh tịnh. Tâm giới thanh tịnh mới các pháp ba la mật sử dụng các cái pháp này nè, nó mới sanh trên ở đó. Không có không sanh ra. Cho nên đó, giới là mạng mạch của Phật pháp là chỗ đó đó. Nghe là có giới thì các pháp ba la mật mà Đức Phật dạy cách thức để đoạn lìa phiền não, nó mới thành tựu được ở trên cái tâm giới thanh tịnh. Còn không thôi là tu để gieo duyên, tu là để bớt, để giảm thiểu, để bớt thôi, chứ không có đoạn diệt được hoàn toàn. À, cho nên phải có tâm giới thanh tịnh. Như vậy á, thì văn tư tu này, à, mình mới á, là áp dụng trên cái môi trường của tâm giới thanh tịnh này thì nó mới sanh ra các pháp ba la mật. Mà pháp ba la mật á là lớn chừng nào thì vô minh nó nhỏ chừng đó. Ba la mật lớn chừng nào thì độ an vui hạnh phúc nhiều chừng đó. Vô minh lớn chừng nào độ đau khổ sầu bi khổ u não lớn chừng đó. Cho nên người nào mà than khổ là người đó vô minh dữ rồi đó. Đồng nghĩa với là em vô minh, khổ quá. Người nào trí tuệ nhiều thì an vui nhiều. Người nào vô minh nhiều đau khổ nhiều. Người nào trí tuệ nhiều vô minh ít. Người nào vô minh ít là trí tuệ nhiều. Trí tuệ tỷ lệ nghịch với vô minh, tỷ lệ thuận với độ hạnh phúc. Vô minh tỷ lệ nghịch với trí tuệ, tỷ lệ thuận với độ đau khổ. Nhớ nha, câu này là chốt á. Trí tuệ tỷ lệ nghịch với vô minh và tỷ lệ thuận với hạnh phúc. Vô minh tỷ lệ nghịch với trí tuệ và tỷ lệ thuận với đau khổ. Thì mình muốn cái nào thì mình chọn đi. À, mất question. À, chúng ta nghỉ hết giờ. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật.